trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819. Hạ Huyền Trúc thầm cảm thấy đau lòng khi nghe thấy vậy. Thật sự vất vả cho hai người rồi. Hai người cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Lỡ như cơ thể kiệt sức thì sao? Vẻ mặt Tô Tô có chút kỳ quái. Cô ấy quay đầu nhìn Tiểu Mã. Sau đó nhìn Hạ Huyền Trúc nói. Sếp Hạ, thật ra, cảm ơn sếp Hạ đã quan tâm. Chỉ cần có thể đóng góp một chút cho buổi hòa nhạc mở màn này. Chúng em nguyện làm việc không biết mệt mỏi. Tiểu Mã lại ngắt lời Tô Tô. Vẻ mặt Tô Tô do dự muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng lại cắn chặt môi không nói nữa. Sếp Hạ, hôm nay chúng em còn muốn diễn tập thêm vài lần nữa. Được không? Tiểu Mã hỏi. Hạ Huyền Trúc vui vẻ gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Sân khấu hôm nay sẽ giao cho hai người. Muốn tập bao lâu cũng được. Bọn chị đi làm việc trước. Hai em cứ tập từ từ. Cảm ơn sếp Hạ. Sau khi đám người Hạ Huyền Trúc rời đi, Tiểu Mã phấn khích nói. Tô Tô, em có thấy biểu hiện say mê của đám người sếp Hạ không? Ha ha, chỉ cần cả hai chúng ta bám chắc cái cây to lớn này. Về sau chúng ta có thể một bước lên mây đấy. Tuy nhiên Tô Tô lại không có chút kích động nào mà nhíu mày. Vừa rồi sao anh lại nói dối? Rõ ràng là em đã viết bài hát này vào năm ngoái. Tại sao anh lại nói rằng nó được viết riêng cho lễ khai mạc vào những ngày qua? Hơn nữa, ban ngày chúng ta luyện tập, buổi tối đều ngủ đúng giờ. Tại sao anh lại nói với sếp Hạ rằng chúng ta thức ngày thức đêm? Tiểu Mã hờ hững nói. Hai, chuyện này em không hiểu rồi. Nếu anh không nói vậy, sao có thể khiến sếp Hạ để mắt đến chúng ta chứ? Lúc nãy em không thấy à, sếp Hạ luôn dành cho chúng ta biểu hiện cảm kích. Em giỏi hơn anh trong việc sáng tạo âm nhạc. Nhưng cách đối nhân xử thế em phải học anh đấy. Tô Tô nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tiểu Mã. Trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Tiếp tục luyện tập đi. Tô Tô hít một hơi thật sâu. Cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tồi tệ này. Cô và Tiểu Mã gặp nhau khi cùng hát trong một quán bar. Và vì là đồng nghiệp nên họ lưu thông tin liên lạc của nhau. Từ đó, Tiểu Mã ngày nào cũng liên lạc với cô ấy. Cộng thêm việc thường xuyên biểu diễn cùng nhau. Lâu ngày thành quen. Sau đó, có một quán bar tuyển ca sĩ. Tiền đề phải là sự kết hợp giữa một nam và một nữ. Tiểu Mã đã tìm đến Tô Tô và nói chuyện này. Ban đầu Tô Tô cũng do dự. Vì cô ấy luôn hát một mình và chưa bao giờ kết hợp với người khác. Nhưng cô ấy không hề chịu nổi sự mè nheo của Tiểu Mã. Hơn nữa, lúc đó cô ấy cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên đã gật đầu đồng ý. Sau đó hai người từng bước đi đến ngày hôm nay. Tiểu Mã vẫn luôn thích Tô Tô. Nhiều lần nói bóng nói gió nhưng Tô Tô đều khéo léo từ chối. Cách chương.